Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ quân thần trở nên căng thẳng, các quan viên đều thầm gọi Tông Chính Tiêu là bạo quân hơn nữa. Vì lý do nào đó, Tông Chính Tiêu mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, điều này khiến tính cách của hắn càng trở nên u ám và tàn nhẫn hơn, khiến các quan viên càng phải dè chừng và tránh né, như thể gặp phải sói dữ vài tháng trước. Trong quá trình xử lý một võ tướng bị buộc tội, Tông Chính Tiêu tình cờ phát hiện ra rằng vị võ tướng này đã trao đổi thư từ với một người từ 3 năm trước. Trong thư nói võ tướng và Tông Chính Thanh đã cùng nhau lập mưu, âm mưu gi ế xê hại Tông Chính Tiêu để cướp môi vua. Tông Chính Thanh, vốn là Cảnh Vương, tam hoàng tử trước đây đã tự nguyện từ bỏ môi vị hoàng đế. Vì Tông Chính Tiêu cho rằng Cảnh Vương vẫn còn biết điều, hơn nữa không muốn mang tội danh hãm hại anh em để lên ngôi, nên đã phong cho gã tước vương gia Nhàn Tản, đưa đến một vùng đất phong xa xôi hẻo lánh, đồng thời âm thầm cử người theo dõi hắn. Theo lời của võ tướng, gã giữ lại những bằng chứng với ý định rằng nếu một ngày có thể sử dụng Tông Chính Thanh, những thứ này sẽ trở thành vũ khí sắc bén để uy hiếp hắn. Tuy nhiên, không ngờ những bằng chứng này lại rơi vào tay Tông Chính Tiêu. Sau khi có được bằng chứng, Tông Chính Tiêu vẫn cảm thấy có khả năng đây là bịa đặt nhằm vu oan, vì vậy hắn tuân theo nguyên tắc bắt tặc phải có tang chứng và ra lệnh cho ám vệ âm thầm tìm kiếm chứng cứ tại chỗ của Cảnh Vương. Cảnh Vương có lẽ đã nhận ra điều gì đó, vội vàng dâng lên một giao nhân, mong Tông Chính Tiêu nể tình những năm qua gã vẫn thành thật mà tha mạng. Gã còn phái đại cứu từ Tường Tuần tới kinh đô gặp hoàng đế, không chỉ để tâng bốc mà còn nhằm cho Tông Chính Tiêu thấy rằng bên cạnh gã chỉ toàn là kẻ bất tài, dù có lòng phản loạn cũng không có đủ lực. Tuy nhiên, việc Tông Chính Tiêu có chấp nhận giao nhân này và có tha mạng cho gã hay không thì không ai có thể đoán trước được. Tưởng Tuần đã sớm nghe danh Tông Chính Tiêu với uy danh hiển hách, cảm thấy đây có lẽ là lần ông phải dùng miệng lưỡi với áp lực lớn nhất trong đời. Khi nghe Tưởng Tuần tâng bốc, sắc mặt Tông Chính Tiêu vẫn lạnh lùng, không chút thay đổi, không rõ là vui hay giận. Tưởng Tuần lo lắng đến nỗi mồ hôi lạnh rịn ra, cẩn thận theo sát hai vị nội thị cùng đi phía sau Tông Chính Tiêu về phía hồ nước nơi giao nhân được giữ. Ám vệ của Tông Chính Tiêu đã giải khắp nơi bên cạnh Cảnh Vương, vì vậy hắn đã sớm biết Cảnh Vương tặng cho mình một giao nhân. Tuy nhiên, Tông Chính Tiêu vờ như không biết gì và không hề cho ai tu sửa hồ nước để chuẩn bị nơi ở cho giao nhân. Khi Tưởng Tuần cùng đoàn người vào cung, họ chỉ có thể tạm thời sắp xếp giao nhân tại một hồ cá bình thường trong vườn thú. Khi mọi người đến nơi, phóng mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng giao nhân đâu. Tưởng Tuần mặt mày tái mét, nghĩ rằng không lẽ giao nhân đã biến mất một cách bí ẩn. Nhưng ánh mắt của Tông Chính Tiêu sớm đã bị thu hút bởi một góc hồ, nơi có một cặp mắt xanh nhạt ló ra từ sau đám hoa cỏ bên mép nước. Đồng thời, hắn nghe thấy một giọng nói dịu dàng thì thầm. Hắn là hoàng đế sao? Nhìn qua chẳng giống người tốt. Chân mày Tông Chính Tiêu không khỏi nhíu lại một chút. Ở đây, số sinh vật còn sống có thể đếm được trên một bàn tay, và giọng nói này hiển nhiên không thuộc về bất kỳ ai đang đứng trên bờ. Như vậy, chỉ có thể là giọng của kẻ đang ẩn mình dưới nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của giao nhân kia rõ ràng là vô lễ với hoàng đế, nhưng Tưởng Tuần cùng hai vị nội thị vẫn bận rộn tìm kiếm giao nhân mà dường như không nghe thấy gì cả. Đối mặt với hiện tượng kỳ lạ như vậy, Tông Chính Tiêu không những không sợ hãi, mà trong lòng còn trỗi lên một chút hứng thú. Thấy rồi, cậu ta ở đằng kia. Sau một hồi tìm kiếm, Tưởng Tuần cuối cùng cũng phát hiện ra giao nhân, kích động chỉ về phía đó. Nhưng ngay khi quay đầu lại, hắn đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Tông Chính Tiêu, khiến Tưởng Tuần sợ hãi mà nhanh chóng im bặt. Nhung Âm, sau khi nhận ra rằng hành tung của mình đã bại lộ, không hề trốn tránh nữa mà trực tiếp bơi ra khỏi chỗ ẩn nấp. Khi nhìn thấy diện mạo của giao nhân, hai vị nội thị đứng sau Tông Chính Tiêu bất giác hít một hơi lạnh. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đồn rằng giao nhân có sắc đẹp khuynh thành. Ngay cả bọn họ, những người không hứng thú với nam nhân, hơn nữa đã bị hoạn, cũng không thể kìm được những cảm xúc mênh mang khi đối diện với dung mạo tuyệt thế ấy. Nếu như bản thân có thể sở hữu được một sinh vật tuyệt sắc như thế này, có lẽ mỗi đêm ngủ đều sẽ tỉnh dậy vì cười. Lần đầu tiên nhìn thấy giao nhân, ngay cả các nội thị cũng có suy nghĩ như vậy. Còn Tưởng Tuần, người đã biết trước giao nhân mỹ miều đến nhường nào, lại càng tức tối đến nghiến răng. Nếu như giao nhân không bị tặng cho Tông Chính Tiêu mà được Cảnh Vương giữ lại, thì dù không được trực tiếp hưởng thụ, chỉ cần đứng bên uống chút nước thừa cũng đã khiến hắn thỏa mãn. Trời biết hắn chỉ vô tình chạm vào cánh tay của giao nhân một chút, nhưng cảm giác mê hoặc đó đến tận bây giờ vẫn khiến hắn nhớ mãi không quên. Tưởng Tuần lén lút nhìn về phía Nhung Âm, trong ánh mắt chứa đầy sự tham lam và hèn hạ. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Cảnh Vương, hắn chỉ có thể nuốt sự không cam lòng xuống và nịnh nọt cười với Tông Chính Tiêu. Bệ hạ, không biết ngài có hài lòng với giao nhân này không? Tông Chính Tiêu không trả lời Tưởng Tuần, hắn im lặng nhìn vào góc hồ nơi giao nhân mỹ miều tựa như một ảo ảnh. Và rồi, hắn lại nghe thấy giọng nói lạ lùng kia. Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa thì coi chừng ta móc mắt ngươi ra đấy. Bề ngoài, giao nhân không hề có biểu cảm gì, ánh mắt trong trẻo, vô tội, đến cả môi cũng không hề động đậy. Nhưng ai có thể ngờ rằng dưới vẻ bề ngoài đơn thuần ấy lại ẩn chứa một tính cách hung hăng đến vậy. Tông Chính Tiêu khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý, ngươi gọi cậu ấy lại đây. Tông Chính Tiêu nói với Tưởng Tuần, thấy hoàng đế có hứng thú với giao nhân, Tưởng Tuần vội vàng nghe lệnh, móc ra một chiếc lục lạc, lắc vài cái trước mặt Nhung Âm, đồng thời giải thích với Tông Chính Tiêu. Giao nhân này không biết nói tiếng người, chỉ có thể điều khiển bằng âm thanh của chiếc chuông này. Không biết nói tiếng người, Tông Chính Tiêu cười thầm, nếu không phải hắn đã nghe chính giao nhân này mắng chửi người, có lẽ hắn đã tin lời Tưởng Tuần. Hồ nước thật ra không lớn, nên Nhung Âm nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại giữa Tưởng Tuần và Hoàng đế, đồng thời cũng nghe tiếng lục lạc vang lên. Giao nhân không phải trời sinh đã biết nghe tiếng chuông để hành động. Đây là kết quả của việc nguyên chủ đã phải chịu đựng vô số lần đánh đập mới học được. Nỗi đau đớn đó, giống như tiếng chuông ác ma, đã sâu sắc khắc vào xương tủy của nguyên chủ. Cả Nhung Âm cũng không thích âm thanh của chiếc lục lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, mặc dù chán ghét, Nhung Âm cũng không thể không ngoan ngoãn tuân theo tiếng chuông, nếu không sẽ dễ dàng bại lộ sự thật rằng mình không phải là một sinh vật vừa mới được tạo ra. Nhung Âm tự an ủi mình rằng nghe theo tiếng chuông cũng không phải không có lợi, ít nhất, cậu có thể giả vờ chỉ hiểu âm thanh của chuông mà không hiểu cuộc trò chuyện của họ, điều này giúp cậu tránh được nhiều rắc rối. Tiếng chuông chỉ có thể truyền đạt những mệnh lệnh mang tính đại khái, không thể yêu cầu các hành động chi tiết. Ví dụ, có thể dùng chuông để gọi cậu lại gần, nhưng không thể ra lệnh cho cậu vừa đi vừa hát. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ không yêu cầu Nhung Âm thực hiện những việc phức tạp. Điều này đối với Nhung Âm, người chỉ muốn an nhàn sống qua năm tháng, là một tin tốt. Nhung Âm quyết định bơi về phía tiếng chuông, như thể thật sự chỉ là một sinh vật đang bị gọi đến. Trong lòng, Nhung Âm lẩm bẩm, à đúng rồi, ta không biết nói tiếng người, chỉ biết nghe tiếng chuông thôi. Nhung Âm không biết rằng những suy nghĩ trong lòng cậu đã bị Tông Chính Tiêu nghe rõ ràng. Tông Chính Tiêu không phải là người ngu ngốc, hắn cũng hiểu rằng mình có thể nghe thấy những gì giao nhân đang nghĩ trong lòng. Hơn nữa, xem tình hình, có vẻ như chỉ mình hắn có thể nghe thấy suy nghĩ của giao nhân. Sự thật này khiến tâm trạng Tông Chính Tiêu bất giác vui vẻ, nhưng chính hắn cũng không nhận ra. Nhung Âm bơi tới trước mặt Tông Chính Tiêu. Khi đến gần, khuôn mặt xinh đẹp của cậu càng khiến người khác không thể rời mắt. Đôi mắt màu lam nhạt tựa như chứa đựng cả một hồ XNTH. Khiến Tưởng Tuần không khỏi nuốt nước miếng, lòng thầm đê, a, o động. Nhưng Nhung Âm không thèm liếc nhìn Tưởng Tuần một cái, ánh mắt của cậu hoàn toàn bị Tông Chính Tiêu thu hút. Nhung Âm trước giờ không hiểu, đế vương chi khí là gì, nhưng hôm nay đã được tận mắt chứng kiến. Tông Chính Tiêu chỉ đơn giản đứng đó, không cần làm gì cả, nhưng không ai có thể phớt lờ sự hiện diện của hắn. Khí thế của hắn không hề ôn hòa, mà sắc bén như một thanh kiếm lạnh lẽo phủ xương, tựa như chỉ cần một cái nhìn cũng có thể gây thương tích. Ngoài phong thái bất phàm, ánh mắt của Tông Chính Tiêu cũng lạnh lùng và tàn nhẫn đến rợn người, như một ác quỷ trong đêm chuyên hút hồn người, mà sát khí bên trong hắn không thể nào che giấu được. Nhung Âm còn nhận ra quầng thâm dưới mắt Tông Chính Tiêu, biểu hiện rõ ràng rằng hắn đã lâu không có một giấc ngủ yên. Điều này lại càng khiến Tông Chính Tiêu toát ra thêm vài phần u ám đáng sợ. Nhung Âm thầm nghĩ, cái tên hoàng đế mắt gấu trúc này vừa nhìn đã thấy không dễ chọc, nhất định rất thích bắt nạt người khác. Mình rơi vào tay hắn thì xong đời rồi. Nghe được suy nghĩ của Nhung Âm, Tông Chính Tiêu hơi ngạc nhiên. Mắt gấu trúc là cái gì? Từ khi lên ngôi hoàng đế, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Nhưng giao nhân này không chỉ dám nhìn, mà còn tự do đánh giá hắn một cách tùy tiện. Tông Chính Tiêu nhớ lại câu nói trước đó của Nhung Âm. Nhìn nữa là ta móc mắt ngươi đấy. Bỗng nhiên trong lòng nảy ra một ý định, hắn muốn thử xem tiểu giao nhân này gan lớn đến đâu. Hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm Nhung Âm, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp lại. Tông Chính Tiêu ngửi thấy một mùi hương tươi mới mà trước giờ chưa từng gặp. Cảm giác căng thẳng trong đầu hắn bỗng chốc tan biến. Mùi hương mê hoặc ấy khiến Tông Chính Tiêu theo bản năng muốn tiến gần hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gương mặt của Tông Chính Tiêu ngày càng phóng đại trước mắt mình, Nhung Âm theo bản năng co người lại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Trong lòng Nhung Âm vang lên suy nghĩ, cái tên hoàng đế gấu trúc này muốn làm gì đấy? Lời lẩm bẩm trong lòng của Nhung Âm khiến Tông Chính Tiêu lập tức tỉnh táo lại từ sự mê hoặc của mùi hương. Lại gọi hắn là gấu trúc nữa. Rốt cuộc, gấu trúc là thứ gì? Tông Chính Tiêu tự hỏi, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Nhung Âm. Khi nhìn thấy vẻ ngây thơ và sợ hãi trên khuôn mặt giao nhân, hắn chậm rãi đưa tay ra, tiến về phía gương mặt của Nhung Âm. Tưởng Tuần, từ lúc thấy Tông Chính Tiêu chủ động tới gần Nhung Âm, đã vô cùng căng thẳng, nhưng lại sợ làm phiền đến hứng thú của hoàng đế nên không dám lên tiếng. Nhưng khi thấy Tông Chính Tiêu sắp chạm vào Nhung Âm, hắn không thể kìm nén sự lo lắng nữa, nhưng đã quá muộn để ngăn cản. Bệ hạ, xin đừng chạm vào, giao nhân này có tính cách hung hãn, khả năng cao sẽ làm ngài bị thương đấy. Tưởng Tuần vừa nói lời cảnh báo, Tông Chính Tiêu đã ngay lập tức chuẩn bị chạm vào mặt của Nhung Âm, trong khi Nhung Âm cũng đã định lặn vào nước để trốn đi. Nghe lời nhắc nhở của Tưởng Tuần, Nhung Âm mới nhớ ra rằng người của tộc giao nhân có sức mạnh vô cùng, móng vuốt có màng của họ sắc bén như lưỡi dao, có thể dễ dàng xé nát kẻ thù. Nhờ đó, giao nhân trở thành bá chủ của đáy biển. Mặc dù Nhung Âm thuộc dạng yếu đuối nhất trong tộc, nhưng chỉ một cú cào của Nhung Âm trước đây cũng khiến thương nhân phải tổn thất không ít thủ hạ. Những người huấn luyện Nhung Âm cũng nhiều lần bị thương, cuối cùng phải dùng đến thuốc làm suy yếu sức mạnh của cậu và cả biện pháp bạo lực mới khiến cậu chịu khuất phục. Nhưng giờ đây, tác dụng của thuốc đã hết từ lâu. Dù cơ thể gầy đi sau nhiều ngày bị tra tấn, nhưng Nhung Âm vẫn cảm thấy sức mạnh trong mình tràn đầy. Nhung Âm chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu mình tỏ ra hung hãn một chút, chắc chắn hoàng đế gấu trúc sẽ không còn yêu thích mình nữa. Vậy chẳng phải mình sẽ được tự do hay sao? Nghĩ đến đây, Nhung Âm học theo nguyên chủ, nhe răng để lộ ra hàm răng sắc bén, vẻ mặt dữ tợn, phát ra một tiếng cảnh báo trầm thấp. Bệ hạ, Tưởng Tuần và hai tên nội thị sợ hãi đến nỗi hồn bay phách lạc, vội vã định lao tới bảo vệ hoàng đế. Nhưng Tông Chính Tiêu lại giơ tay ra ngăn họ lại. Ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Nhung Âm, mặc dù lúc này Nhung Âm trông vô cùng hung dữ, như thể ngay giây tiếp theo sẽ nhào tới cắn xê, hát, ế, tê hắn. Tông Chính Tiêu hỏi, Tứ Hỷ, lần trước con báo đen định cắn trẫm, cuối cùng đã xử lý thế nào? Tứ Hỷ lập tức đáp, thưa bệ hạ, con báo đen đó đã bị xê, hát, ế, em giết, băm thành từng mảnh, rồi đem đốt cho các loài thú khác trong vườn thú. Nghe vậy, Nhung Âm ngay lập tức khựng lại, động tác giơ móng vuốt lên cứng đờ, và vẻ mặt hung ác cũng không giữ được nữa. Nhung Âm nghĩ thầm, tàn nhẫn đến thế sao? Trong lòng, Tông Chính Tiêu như trả lời cậu, chính là tàn nhẫn như vậy đấy. Muốn nhàn hạ ư, người đừng mơ tưởng. Từ ánh mắt của Tông Chính Tiêu, Nhung Âm nhận ra rõ ràng hắn không hề nói đùa. Nếu thực sự làm Tông Chính Tiêu bị thương, cậu chắc chắn sẽ bị C, H, E. Em mờ giết. Nhung Âm không muốn lãng phí cơ hội trọng sinh mà thiên đạo đã ban cho mình. Cậu nhanh chóng thu lại khí thế, trở về dáng vẻ yếu ớt vô hại, không dám né tránh khi Tông Chính Tiêu chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tuần và hai tên nội thị chỉ nghĩ rằng Nhung Âm bị sát khí từ Tông Chính Tiêu làm cho sợ hãi, không hề nghi ngờ rằng thực ra cậu có thể hiểu được tiếng người. Tông Chính Tiêu không khỏi cười thầm trong lòng. Đúng là một con giao nhân nhát gan, chỉ khoác cái vẻ ngoài hung dữ. Nghĩ đến bộ dạng hung hăng mà Nhung Âm vừa thể hiện, Tông Chính Tiêu dứt khoát véo mạnh vào má cậu như một lời cảnh cáo. Làn da của giao nhân mịn màng, bóng loáng và lạnh hơn da người, mang đến cảm giác cực kỳ dễ chịu. Lực tay của Tông Chính Tiêu quá mạnh, khiến Nhung Âm đau đến mức mắt đỏ hoe, suýt chút nữa bật ra tiếng kêu. Cũng may cậu đã kìm nén lại, nếu không lớp ngụy trang của mình sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tống Chính Tiêu nhìn thấy Nhung Âm đau đớn đến muốn khóc, nhưng vẫn không dám né tránh hay mắng chửi, chỉ dám lườm hắn một cái đầy tức giận. Hắn thầm nghĩ những ngày tới, chắc chắn sẽ không buồn chán. Được rồi, giao nhân này trẫm sẽ giữ lại. Tống Chính Tiêu nói rồi buông tay, ngồi dậy và liếc nhìn Tưởng Tuần một cái. Nhung Âm vội vàng đưa tay lên xoa má, lén lút chừng Tống Chính Tiêu một cái rồi nhanh chóng lùi vào nước. Cách chương.